Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 84, tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thảo nói lần này về là để báo cáo tình hình hoạt động nửa đầu năm 2014 của công ty chi nhánh nước ngoài cuối cùng. Cô ấy nói, tôi muốn gặp Cố Tổng. Ý này là, từ xa về mà không hẹn trước. Cố Tranh không biết, An Văn đoán chắc là việc khẩn cấp, nhưng cô có trách nhiệm của mình. Chị đợi một chút, nói xong, cô kết nối với Cố Tranh. Dù Lương Thảo biết mối quan hệ thân mật của hai người, An Văn vẫn chọn vai trò của cấp dưới. Cô nói ngắn gọn, Cố Tổng, đại diện Lương từ ZXY về, muốn báo cáo với anh về tình hình hoạt động nửa đầu năm của công ty chi nhánh nước ngoài. Bên kia im lặng 2 giây, giọng Cố Tranh không mang cảm xúc. Cô nói với cô ấy, không cần đích thân báo cáo với tôi. Câu trả lời này ngoài dự đoán của An Văn, có lẽ vừa thức dậy sau giấc trưa, cô nghi ngờ mình nghe nhầm. Hỏi lại một tiếng. Hà, đồng thời cô ngước mắt lên, chạm phải vẻ mặt không tự nhiên của Lương Thảo. Cố Tranh nhắc lại, nói với cô ấy, không cần đích thân báo cáo với tôi. Sau khi chắc chắn không nghe nhầm, An Văn đáp. Vâng, thưa Cố Tổng, về việc Cố Tranh điều Lương Thảo một người tin cần này đến công ty chi nhánh nước ngoài, An Văn luôn cảm thấy đó là một sắp xếp có ý đồ sâu xa. Dù sao Lương Thảo là trợ lý của Cố Tranh. Là người trợ lý duy nhất đã theo anh suốt chặng đường Bách Gia, điều này không khác gì cánh tay phải. Và vừa rồi, Lương Thảo rõ ràng có ý muốn nói chuyện riêng về công ty chi nhánh nước ngoài, càng làm sâu sắc thêm suy đoán này của An Văn. Nhưng bây giờ xem ra hình như đoán sai rồi. Thực ra nghĩ lại, nếu công ty chi nhánh nước ngoài thật sự có việc gấp, liên lạc trực tuyến không phải nhanh chóng và thuận tiện hơn sao? Hoặc là thật sự cần thảo luận trực tiếp? Vậy tại sao không hẹn trước thời gian mà lại đến văn phòng thư ký tìm cô? Hơn nữa, với tính cách khiêm nhường của Cố Tranh, trợ lý đắc lực trước đây từ nước ngoài về, dù chỉ là ghé qua thăm cũng không đến nỗi từ chối lạnh nhạt như vậy. Chẳng lẽ là bề ngoài thăng chức, thực chất là giáng chức? Hoặc là, tính như đầy ải, giữa họ đã xảy ra chuyện gì sao? An Văn quá tò mò nhưng cũng kịp thời kìm nén sự tò mò. Cô dùng ngôn từ công việc, mỉm cười nhẹ. Xin lỗi, Cố Tổng hiện không rảnh, tình hình công ty chi nhánh nước ngoài chị không cần đích thân báo cáo với anh ấy. Lương Thảo nghe xong, mặt đầy thất vọng, ánh mắt chậm rãi chìm xuống, tay đặt trên bàn nắm chặt. An Văn thấy rõ trong mắt, giây tiếp theo, Lương Thảo ngước mắt lên, có thể giúp tôi hỏi lại Cố Tổng không? Tôi sẽ không làm phiền anh ấy quá lâu, tôi có việc rất quan trọng. Chưa đợi An Văn mở miệng, Lương Thảo lại thêm một câu. Việc công tác. Câu nói này nghe có vẻ càng che càng lộ, càng giống như hai người có khoảng cách ngoài công việc. Lương Thảo hơi nghiêng người về phía trước, hạ thấp tư thế. Cô An, phiền cô rồi. An Văn thở dài, gọi cô là cô An cũng vô ích, bây giờ cô chỉ là nhân viên thôi. Cô bất đắc dĩ tỏ vẻ xin lỗi, nói kiểu quan phương. Đại diện Lương, chị đừng làm khó tôi nữa. Lúc này điện thoại của An Văn reo, là đồ ăn chiều đã đến. Cô vừa nghe điện thoại. Vừa thấy Lương Thảo thất thần quay người rời đi. Đồ ăn chiều là thời điểm lười biếng của An Văn. Cô ngồi trên ghế văn phòng xoay, nghiêng người 90 độ, cảm ơn nhân viên giao hàng bên kia, dặn cứ để đồ ăn chiều ở quầy lễ tân là được. Nghe xong điện thoại, An Văn lại kết nối với Cố Tranh. Giọng cô hơi nịnh nọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tổng, những điểm chính của cuộc họp buổi sáng đã được phân phát cho các bộ phận theo yêu cầu của anh rồi. Xin hỏi bây giờ anh có việc gì sai bảo em không ạ? Cố Tranh nhìn thấu An Văn, nói thẳng. Đi đi, An Văn cười, 10 phút sẽ quay lại, xuống lấy đồ ăn vặt. Giọng Cố Tranh hơi kéo dài. Giọng điệu nuông chiều này làm An Văn ngọt ngào trong lòng. Cố vui vẻ cúp điện thoại, nhanh chóng khóa màn hình máy tính, cầm thẻ nhân viên đứng dậy. Cô vừa ngước mắt lên, hơi giật mình, Lương Thảo vẫn chưa rời đi. Cuộc đối thoại vừa rồi có lẽ đã bị nghe hết. Sắc mặt An Văn hơi ngượng ngùng, dù sao vừa rồi cô đã không giữ vai trò của cấp dưới. Cô ho nhở một tiếng để thanh giọng, đi đến trước mặt Lương Thảo, nhắc nhở uyển chuyển. Đại diện Lương, Cố Tổng đã biết ý của chị rồi, chị đứng đây cũng vô ích, chị về đi. Lương Thảo không nói gì, cũng không động đậy. Hiện tại chức vụ của Lương Thảo thuộc cấp trung và cấp cao của tập đoàn Bách Gia, và không có hành vi quá đáng, An Văn cũng không thể đuổi người. Dù sao những gì cần nói đã nói hết, muốn đợi thì cứ đợi đi. An Văn quay người rời đi, Chỉ là trong lòng càng tò mò giữa Lương Thảo và Cố Tranh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thành ra như hôm nay. Ánh mắt Lương Thảo theo dõi bóng dáng An Văn, bước chân cô nhẹ nhàng thoải mái, vừa đi vừa lắc lắc thẻ nhân viên trong tay. Cho đến khi bóng dáng An Văn biến mất ở góc rẽ, Lương Thảo mới chậm rãi lùi lại, ngồi xuống sofa tiếp khách. Khi Lương Thảo làm trợ lý tổng giám đốc, ngoài việc hoàn thành công việc trong tay một cách hiệu quả, còn luôn phải trong tình trạng chờ lệnh. Cô ấy không dám rời đi một khắc, không dám nói sai một câu, không dám lơ là một chút, một giây, trạng thái lo lắng căng thẳng khác xa với An Văn. Nhưng dù cô ấy đã làm được như vậy ngày này qua ngày khác trong nhiều năm thì sao chứ? Khung cảnh ngày đó vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Sau khi nhận được thông báo điều động, cô đến tìm anh, lần đầu tiên đứng trước mặt anh để biện minh cho mình. Cô ấy nói về trạng thái công việc của mình, nói về kế hoạch nghề nghiệp của mình. Nói về ràng buộc gia đình của mình. Cô ấy chỉ có một ý, không muốn đến công ty chi nhánh nước ngoài. Khác với sự kích động của cô ấy, anh vẫn không nói gì, bình tĩnh xem xét tài liệu trong tay. Lương Thảo nói đến cuối cùng, khô miệng đặt câu hỏi. Cố tổng, tại sao lại là tôi? Cô ấy không hiểu nổi, vị trí này có rất nhiều nhân viên phù hợp có thể đảm nhiệm, hơn nữa vị trí trợ lý tổng giám đốc không ai có thể thay thế cô ấy. Chính là cô ấy. Mới là không hợp lý. Anh không phản hồi, có một khoảng thời gian im lặng rất dài. Lương Thảo đợi rất lâu, đợi đến kiệt sức. Sau khi Cố Tranh ký vào chỗ ký của tài liệu, ngước mắt nhìn thẳng Lương Thảo, không thấy bất kỳ cảm xúc nào. Ngày đầu tiên An Văn nhập việc, cô đưa cô ấy đến phòng marketing báo danh. Đúng không, chủ đề chuyển đổi quá đột ngột. Lương Thảo sửng sốt một chút, dưới sự bất an vội giải thích hành vi của mình. Cố tổng, Ngày đó cô An vẫn chưa đến công ty, tôi lo lắng. Cô ấy nhất thời nghẹn lời, mất bình tĩnh, muốn thông qua câu hỏi ngược để chứng minh hành vi của mình. Không phải anh bảo tôi chú ý tình hình của cô An sao? Cố Tranh từ từ vặn nắp bút máy, thoáng hiện một chút vẻ khinh thường mơ hồ. Tôi bảo cô chú ý tình hình của cô ấy, cô liền tự mình đưa cô ấy đến phòng marketing. Tôi, đối mặt với chất vấn, Lương Thảo lạnh run, lời nói rất nhạt nhẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố tổng, hình như anh hiểu lầm rồi. Cố Tranh hạ mắt xuống, cắm bút máy vào ống đựng bút ra ngửa. Trong công việc, tôi hiểu cô dùng vài thủ đoạn cũng không có gì để nói. Nhưng cô không nên lợi dụng An Văn, cô ấy không phải người mà cô có thể lợi dụng. Lương Thảo lắc đầu, khó khăn phủ nhận. Cố tổng, tôi không có. Cố Tranh ngước mắt lên, không giận mà oai. Vậy cô muốn nói với tôi? Mục đích của cô không phải là trưởng phòng trương của phòng marketing, mà là An Văn sao? Lương Thảo hít một hơi, lập tức mặt trắng bệch, chỉ có thể vô thức lắc đầu phủ nhận. Cố Tranh nheo mắt lại, ánh mắt lạnh đi nhiều. Cô nghĩ cô rất thông minh sao? Lương Thảo, Cố Tranh thu hồi ánh mắt, không còn chất vấn nữa, dường như không quan tâm đến chi tiết nào khác, hoặc là trong lòng đã có kết luận. Công ty chi nhánh nước ngoài, vừa là thách thức vừa là cơ hội. Cô qua đó đi. Nói xong, anh lại cầm một tập tài liệu khác mở ra xem. Lương Thảo biết mình nên quay người rời đi nhưng hành động lại là tiến thêm một bước. Cô cất lời lần nữa, mang theo sự yếu đuối của một người phụ nữ. Cố tổng, nhiều năm qua, cô nói rồi ngập ngừng, trong mắt ngấn lệ. Cố Tranh nhíu mày, ngẩng đầu lên, cặp kính thường ngày toát lên vẻ nho nhã, giờ đây tạo cảm giác xa cách. Tôi đã bạc đãi cô sao? Câu hỏi ngược này như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Lương Thảo. Làm đóng băng tất cả suy nghĩ và cảm xúc hỗn tạp trong cô. Cô lắc đầu, thậm chí không thốt ra nổi tiếng nào. Không, không có, cách trương,